Học viện Go Rainbow, chương 92, họ đã trở lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chào mừng Minasan, đáng lẽ là phải chép này sớm mà bận quá nên quên mất hi hi. Đừng chần chừ mà đọc nào. P.S. Do mình rất bận nên có thể lời văn hơi rối, Mina. San xem đỡ nhé, khu vực ban giám khảo. Bốn couple vừa về là được chào đón bởi một lượng fan vô cùng lớn, ai cũng vỗ tay hoan hô, trong đó có Anna Kin, M và bạn trai cô ấy. Phải, mất hẳn 10 phút để thoát khỏi, cả đám tiến đến chỗ Anna và Kin, mấy cô. Nàng bay vào bâu lấy cô mém ngộp thở, và đương nhiên hai cô bạn Sunny và Sandy với vẻ mặt tức giận hỏi bạn ấy tới tấp, này, như bày trò phải không? Sunny chống nạnh, đúng, nhưng không phải mình tôi. Anna quay mặt đi, sao như biết CS chỗ đó? Sandy mém tí là lộ ra ngoài. Tôi không biết mà hai em ấy biết đó. Anna chỉ tay lên sân khấu. Cả đám vừa nhìn lên thì xung quanh bỗng tối sầm đi, rồi sáng lại như chẳng có gì xảy ra. Nhưng sân khấu thì xuất hiện hai dáng người nhỏ, nhắn, tất cả bất ngờ kêu tên, Star, Jen, cả đám mừng rỡ, chào anh chị, Star và Jen nhảy xuống, ôi, nhớ em quá, Yuki, chị Vi, Star ôm Yuki, khung cảnh hạnh phúc đến nỗi người ta nhìn cũng phải hờn. Bỗng nhiên Anna vừa đẩy các cô nàng đi vừa nói, nhanh nhanh nào, Anna hơi khó khăn vì một sao đẩy bốn. Để tụi em giúp, Star và Jen phụ đẩy. 15 phút sau, chào mừng, vòng thi thứ nhất đã kết thúc và những bạn được vào vòng trong là người hiện ra trên màn hình. Còn bây giờ hãy bắt đầu vòng 2 cũng là vòng cuối nào, Bảo dõng dạc lên tiếng. Và xin mời các thí sinh bước ra sân khấu. Hạnh duyên dáng không kém, vừa dứt lời thì các couple đi ra với những phong cách khác nhau. Sandy và Jin thì khoác lên mình bộ đồ hanbok với 3 màu chủ yếu, hồng, trắng, vàng, nàng bới tóc củ tỏi còn chàng để mái ngố, cả hai khiến người khác ngỡ là mình đang có mặt ơn Hàn Quốc. Sunny xõa tóc và mặc sườn xám, màu vàng chanh với họa tiết bông hoa rất quyến rũ, còn Rain thì vuốt tóc lên và mặc áo dài nhưng được cải tiến nên nhìn khác với bản mẫu cũng màu vàng nốt. Hai bạn này cứ như diễn viên ngôn tình ấy. Nam và Yên thì đại diện cho Việt Nam với bộ áo dài truyền thống. Nàng là áo dài cách tân màu đỏ, tóc uốn và vén sang một bên, có thêm cái cài tóc hình hoa mai, chàng là áo dài xanh dương, tóc để tự nhiên. Còn, couple sắp cưới Toby và Yuki thì theo phong cách thoải mái của Mỹ, nàng mặc đầm baby đỏ trắng với ren bản to, tóc cột lên một ít, chàng mặc áo sơ mi caro xanh biển nhạt, quần jean rách tóc undercut. Nói chung, cả bốn couple đều khiến mọi người nhìn không chớp mắt. Bảo và Hạnh tiếp tục công việc làm MC của mình. Nội dung của vòng này là mọi người sẽ bầu chọn xem couple mà mình thích. Couple nào có nhiều người chọn nhất sẽ thắng. Bảo nói, bây giờ chúng ta bắt đầu nhé. Hạnh, trong khi chờ thì chúng ta có vài tiết mục văn nghệ để chia tay các anh chị khối 12. Kin bước ra sân khấu nói, tiết mục đầu tiên, sau đây tụi mình sẽ trình bày bài hát, tạm biệt nhé, của Linh Ly cùng hát với mình nhé. Anna mỉm cười, ok, tất cả đều bị siêu lòng bởi nụ cười ấy. Phong, sẽ đến lúc phải nó tạm biệt nơi đây. Tiếc nuối bao ngây thơ của một thời. Ngày mới tới lớp xa lạ không quen thuộc, làm quen mới thấy vui. Jen, ngày tháng trôi qua không kịp đếm, qua đi bao nhiêu vui buồn nào ai hay. Một thời hồn nhiên mơ mộng nhiều vu vơ, hãy lưu lại sâu trong trái tim mình. Star X Anna, lang thang đi trên sân trường vắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhặt cành phượng hồng còn vương nơi này. Tạm biệt từng lớp học buồn giờ chia tay rồi. Cho tôi yêu thêm nơi này một chút thôi. Để tôi nhớ, mai xa rồi sẽ nhớ nhau thật nhiều. Star, tạm biệt, Anna, lúc ta đi với nhau khi tan trường. Star, tạm biệt, giờ tạm biệt, Anna, mãi là người bạn thân nhé. Star, tạm biệt, Anna, xa rồi bạn đừng quên tôi. Star, xin chào, tạm biệt, giờ tạm biệt, Anna, tạm biệt nhé nơi này. Star X Anna, bye, bye, Star, khi ve rộn ràng khắp sân trường, là hè đến mang theo nỗi buồn hàng ghế đá. Bạn với tôi mỗi người mỗi phương trời. Anna, dù buồn trong tim nhưng tôi gắng không khóc, nước mắt đừng tuôn trào khi xung quanh bạn luôn có tôi. Nhủ lòng hãy vững tin trong đời. Kin Xen, lang thang đi trên sân trường vắng, nhặt cành phượng hồng còn vương nơi này. Tạm biệt từng lớp học buồn giờ chia tay rồi. Cho tôi yêu thêm nơi này một chút thôi. Để tôi nhớ, mai xa rồi sẽ nhớ nhau thật nhiều. Kin, tạm biệt, Xen, lúc ta đi với nhau khi tan trường. Kin, tạm biệt, giờ tạm biệt, Jen, mãi là người bạn thân nhé. Kin, tạm biệt, Jen, xa rồi bạn đừng quên tôi. Kin, xin chào, tạm biệt, giờ tạm biệt, Jen, tạm biệt nhé nơi này. Kin Xen, Bye Star, qua đi những giấc mơ thời học sinh dấu yêu, để tôi ngu ngơ vẫn thương nhớ. Gen, tìm lại một hình bóng ngày nào vẫn trông vẫn ngóng giờ đâu. Kin Xana, sân trường giờ không một bóng, còn hàng ghế và tôi, một mình lẻ loi, tạm biệt từng lớp học buồn giờ chia tay rồi. Cho tôi yêu thêm nơi này một chút thôi, để tôi nhớ, mai xa rồi sẽ nhớ nhau thật nhiều. Ô, lang thang đi trên sân trường vắng, nhặt cành phượng hồng còn vương nơi này, tạm biệt từng lớp học buồn giờ chia tay rồi. Cho tôi yêu thêm nơi này một chút thôi, để tôi nhớ, mai xa rồi sẽ nhớ nhau thật nhiều. Kin Xta, tạm biệt, Anna Xen, lúc ta đi với nhau khi tan trường. Kin Xta, tạm biệt, giờ tạm biệt, Anna Xen, mãi là người bạn thân nhé. Kin Xta, tạm biệt, Anna Xen, xa rồi bạn đừng quên tôi. Kin Xta, xin chào, tạm biệt, giờ tạm biệt, Anna Xen, tạm biệt nhé nơi này. Ô, bye, khi tiếng hát vừa dứt cỡ 5 giây sau, một tràng pháo tay nổi lên. Cùng những giọt nước mắt nhất là các anh chị lớp 12, sắp phải biệt ly. Cả bốn người có giọng cao, giọng trầm cùng hòa quyện lại với tiếng đàn. Guitar nhẹ nhàng bay bổng, ai cũng mỉm cười nhưng khóe mắt ươn ướt khẽ. Cúi gập người chào rồi mang đàn bước vào bên trong cánh gà. Sau đó, hai, MC của chúng ta bước ra, bảo vừa nói vừa lấy tay lau nước mắt. Thật là một bài hát cảm động đúng không mọi người? Để cảm ơn các bạn ấy đã gửi đến cho chúng ta bài hát hay như thế này, hãy cho một tràng pháo tay lớn. Thật lớn nào, hú hú, tiếng vỗ tay náo loạn cả học viện, bây giờ cũng đã có kết quả bình chọn rồi, có ai muốn nghe không ạ? Hạnh bất ngờ nói. Có, tất cả đồng thanh, è hèm, Hạnh mở lá thư ra. Nữ hoàng và ông hoàng idol năm nay chính là Vi và Thiên, hai nhân vật chính của chúng ta khi nghe xong thì cảm xúc lẫn lộn, bỡ ngỡ, xen lẫn hạnh phúc. Anna và Kin đẩy anh chị ấy lên sân khấu. Khi trao vương miệng và hoa cho Yuki và Toby, khán giả sẽ được lên chụp hình. Thế là, người này đè người kia, đạp người nọ chỉ để được chụp hình với nữ và nam vương idol. Có một số khác thì chạy qua an ủi ba couple. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn lại để họ đỡ tủi thân. Anna nhìn khung cảnh xung quanh thật vui vẻ. Khóe miệng dương nhẹ, Kin cũng luồn tay mình vào tay cô tận hưởng không gian lãng mạn của riêng mình. Như, có tiếng nói khiến Anna giật mình. Ủa, M-chan à, có việc gì thế? Anna nhìn M-chan, đi theo mình. M vừa nói vừa kéo tay Anna đi mất. Kin tính chạy theo thì lại bị anh chàng bạn trai của M kéo đi. Hướng ngược lại, đành phải đi theo mặc dù có chút lo lắng. Một lúc sau, ta ra, M nói, ôi, nó thật đẹp, mình thích lắm. Cậu làm đấy à? Anna mắt lấp lánh. Ừ, nhưng không đẹp bằng cậu làm, với lại, mình cũng muốn đền bù một phần nào đó tội lỗi. M đang nói nửa chừng, ngừng ngay, ai cho cậu nói vậy? Hãy nhớ rằng, mình không còn giận cậu vì chuyện trước kia nữa, với lại đã là điệp viên của mình thì phải mạnh mẽ, không yếu đuối. Nghe chưa, Anna lấy tay chặn miệng M, biết rồi, như ngốc ạ. M bẹo má Anna. Thấy thế cô liền phồng má giận dỗi, dễ thương vô cùng khiến M khẽ cười. Anna cũng cười theo, tình bạn được biến đổi từ sự đố kỵ và ngày càng thân hơn. Rồi M dẫn Anna ra khu vực sân khấu, đúng lúc Kin và anh chàng kia ra. Cả hai đều thấy đối phương thật tuyệt vời trong mắt mình. Cô khoác lên mình một chiếc kimono ngắn ngang, gối có họa tiết hình hoa oải hương tím, đi đôi guốc tím, tóc được búi cao lên, phần còn lại uốn nhẹ để xõa, tai đeo chiếc khuyên trái tim bằng bạc. Nhìn thoạt qua cũng đủ khiến người khác ngất ngây. Con gà tây anh thì mặc chiếc yukata họa tiết đơn giản nhưng gây sự chú ý, tông chủ đạo là tím, đi đôi guốc khá giống cô, tóc để tự nhiên. Nhưng trên tay chàng lại có thêm bó hoa oải hương, Kin thật giống chàng hoàng tử mà bao thiếu nữ mơ ước. Anna và Kin bước lại gần nhau, anh đưa cho cô bó hoa rồi nói. Tặng như, nhìn kỹ sẽ thấy mặt Kin hơi đỏ. C cảm ơn, Anna cũng đỏ không kém. Sân khấu bỗng vang lên bài hát sôi động, đó là bài Me Summer, Gino Tống FT Lục Anh, được thể hiện qua giọng hát của nữ và nam vương idol, cả hội trường đều nhún nhảy theo điệu nhạc, có người hát theo. M, và chàng trai kia thúc hai cô cậu lên sân khấu, đồng thời nhét vào tay cả hai cái gì đấy. Yuki và Toby cũng lại gần Anna và Kin, miệng tươi cười, bỗng dưng, các couple còn lại cũng xuất hiện xung quanh, tay cầm đồ thổi bóng bóng, cả sân khấu được trang hoàng thêm bong bóng đủ màu, sắc khiến nó như chốn thần tiên. Cô và anh nhìn lại thứ trong tay mình, đúng là cái đồ thổi bong bóng. Cả học viện quẩy đến tận đêm khuya mới xong, bây ra quẩy đã rồi phải không? Còn giờ thì đi ngủ nào. cả trường được phép ở lại qua đêm trong các phòng học. Lúc Anna tính đi ngủ thì gặp người quen, chị ấy vẻ mặt hạnh phúc tiến đến ôm chặt cô nói. Cảm ơn em đã cho chị một ngày thật tuyệt vời. Kim nói, Tiji, Eto, nếu bạn nào không nhớ chị ấy là ai thì quay về. Không có gì đâu, mà chị tính qua trường nào? Anna hỏi, chị cũng chẳng rõ nữa, ba mẹ chị kêu chị đi đâu thì theo đấy. Kim nhún vai, hiếu thảo quá ta, mà nhớ liên lạc với em thường xuyên nha, em thích có người chị giống chị lắm á, Anna cười. Em ngủ ngon, Kim nói, chị cũng vậy nha, Anna vẫy tay tạm biệt. Sau khi tạm biệt chị Kim xong, cô bước chân quay về lớp mình. Trên đường đi, bỗng dưng anh từ đâu nhảy ra đi chung làm Anna hết hồn. Vậy là hai anh chị này cùng nhau nắm tay bước đi dọc hành lang vắng vào. Ban đêm, cũng 12 giờ đêm rồi, chẳng sớm gì. Bỗng nhiên, có tiếng vật đập, xuống nền đất kêu, rầm, cả hai giật mình nhìn sang thì thấy. Hai bạn ấy thấy gì vậy ta? Thử đoán xem, Mina, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. San cho ta ý kiến xem là chép sau có nên cho chút creepy không? Mị là mị muốn lắm ấy. Vậy thôi ta đi ngủ, để mai đi chơi ngoại khóa với trường nữa. Bye bye nha, chúc mấy bạn ngủ ngon, mơ đẹp. Hãy đón xem chép sau nhé. Cách chương.